Ngỡ cô giáo hóa ra là vợ à. Chương 26, đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao nhiêu sự háo hức, vui mừng gặp lại người yêu biến mất, thay vào đó là cảnh tượng cô thể phũ phàng hơn. Từ Đằng đạp mạnh cánh cửa, xông vào phía Yên Đan, kéo hết phần chăn về phía Yên Đan che chắn nàng kín đáo nhất có thể. Từ Đằng, Á Trung hoảng hồn kinh vía nhìn Từ Đằng trên người chỉ độc chiếc quần đùi. Yên Đan còn choáng váng, nàng nhăn mặt ôm đầu ngước nhìn người đang ôm mình. Nhận ra là Từ Đằng, nàng vui mừng khôn xiết rợm hôn cô. Nhưng nhận ra điều cô ổn khi thấy nét mặt Từ Đằng đang như rất căm phẫn. Xoay qua thấy Á Trung và bất giác nhận ra bản thân mình đang cô mặc quần áo. Nàng dường như hiểu ra sự việc. Nàng thốt lên, Á Trung, em, chuyện này là sao? Từ Đằng chịu đựng hết sức, buông Yên Đan ra, nhào bổ vào Á Trung vừa đấm vào mặt vừa gào thét. Thằng khốn, mày là thằng khốn, mày có biết cô? Xen giữa cú đấm là những tiếng hét của Từ Đằng. Đủ rồi, Á Trung hét lên đẩy Từ Đằng ra. Tại sao một thằng con trai như tớ lại phải chịu thua một người con gái như cậu? Cả về tiền tài lẫn người con gái tớ yêu. Á Trung hất hàm về phía Yên Đan. Cô Trương, em xin lỗi vì đêm qua, nhưng lẽ ra điều này giữa chúng ta phải xảy ra từ sớm rồi. Em yêu cô, chuyện đêm qua là lỗi của em. Em mong cô chấp nhận tình cảm này của em. Bên Từ Đằng cô thấy đau khổ sao? Đủ rồi, bước ra khỏi nhà tôi ngay. Tôi cô bao giờ muốn gặp lại em nữa. Nàng lạnh lùng quát, Á Trung mặc lại quần áo. Trước khi đi có nói, tôi sẽ lấy lại những gì đã mất, kể cả cô ấy, rồi bỏ đi, mày cô còn là bạn tao nữa. Từ Đằng tức giận tung nấm đấm vô cánh cửa sau lưng Á Trung. Yên Đan vơ một cái áo ngủ mỏng trong tủ đồ mặc quàng vào. Nàng lạnh lùng ngồi xuống giường. Một lúc lâu, thật lâu, cả hai vẫn chẳng ai nói với ai câu gì. Cuối cùng Yên Đan lên tiếng trước. Em về đi, tới đây làm gì? Tôi muốn được đi tắm và nghỉ ngơi. Mời em về cho. Không đợi Từ Đằng trả lời, nàng bước nhanh vào nhà tắm, gột rửa nhơ nhuốc đêm qua mặc dù nàng chẳng biết gì cả. Nàng tựa vào cửa mà khóc. Cuộc đời nàng thật khốn nạn. Từ Đằng vẫn đứng yên như thế. Nó cô nghĩ sau những chuyện xảy ra như vậy mà nàng còn nói với nó những lời như vậy. Chuyện xảy ra như vậy ai là người nên trách ai? Nàng cô nhớ thương nó sao? Cô một tin nhắn, cô một hồi âm, đùng một cái viễn cảnh khốn nạn xảy ra. Người phụ nữ của nó lại lên giường với một thằng đàn ông khác mà đó lại là bạn thân của nó. Trời ơi, cái thứ gì xảy đến với nó vậy? Từ Đằng vẫn đứng đó, đến lúc Yên Đan tắm xong bước ra vẫn thấy nó đứng đó. Thú thực lòng nàng kiềm chế để cô đến ôm nó. Nàng xót xa thấy Noa gầy đi nhiều quá. Từ Đằng thẫn thờ xoay lại nhìn nàng. Đôi mắt vô hồn. Kìa, em chảy máu sao? Yên Đan thấy tay và khóe môi Từ Đằng có máu liền xót xa vô cùng. Nàng rợm chạm vào Từ Đằng. Nhưng nó lại né nàng. Lùi về sau vài bước. Yên Đan cũng hiểu nàng nghiêm sắc mặt. Ngồi xuống giường trông thần sắc vẫn mệt mỏi lắm. Cô, đã đi đâu 2 tuần qua, đi xa thôi. Nàng miễn cưỡng trả lời. Cô, đừng gọi tôi là cô nữa. Tôi đã cô là giáo viên của em từ 4 năm trước rồi. Nàng đứng dậy tự rót cho mình một cốc rượu nữa. Cô nghiện rượu từ khi nào, đã bảo đừng gọi tôi là cô nữa. Rót cốc tiếp theo và uống cạn. Chuyện đêm qua là như thế nào? Nhìn chăm chăm phía sau nàng. Xót xa khi nàng cứ uống vô tội vạ như thế. Trái tim nó đang đau. Đang bị ai cào từng mảnh nát nhàu. Cô trả lời tôi. Chuyện gì đã diễn ra đêm qua? Là cô tình nguyện. Từ Đằng mất kiên nhẫn đến giật ly rượu trong tay nàng uống cạn. Yên Đan cũng đau đâu kém gì Từ Đằng. Giờ đây, cận kề bên người mình yêu sao bao ngày xa cách nhớ nhung. Cũng đôi mắt, cũng mái tóc, đôi môi, làn da, mùi hương này, tất cả như thôi miên tử đằng. Mắt nó xịu xuống, Yên Đan chạm tay vào vết máu trên môi tử đằng. Nó để yên cho nàng chạm. Yên Đan vòng tay ôm mặt tử đằng đặt nhẹ môi mình lên vết thương đó. Tử đằng nghe tim mình nhói lên một nỗi đau. Bỗng nó siết chặt eo nàng. Hồn nàng thật say đắm. Nó nhớ nàng, nhớ không thể nào diễn tả được bằng lời. Trong phút chốc đó thời gian như ngưng lại. Thế giới bỗng thu bé lại trong nụ hôn say đắm của nó dành cho nàng. Cuối cùng Yên Đan là người chủ động kết thúc nụ hôn. Đủ rồi tiểu đằng, em về đi. Nàng xoay lưng lại với nó. Tôi xin lỗi chỉ vì tôi cô kiềm chế được. Cô sao cô nói chuyện cho rõ. Giữa chúng ta, tử đằng níu tay nàng. Đừng, xin em về đi. Mẹ em sẽ cô tha cho tôi đâu. Tôi cô có gì, tuổi trẻ đã qua, tiền tài cô nhiều bằng em, gia đình cô có, bạn bè cô nốt, còn em có tất cả, chúng ta quá khác nhau. Xin em đi đi cho, nàng cố gượng để cô phải khóc trước mặt nó, nhưng chúng ta có tình yêu, em sẽ cho cô những thứ cô mong muốn kể cả một gia đình. Tử đằng nói trong vô vọng, ai nói tôi yêu em, tôi chưa hề yêu em. Làm sao tôi có thể yêu một đứa CLN gái như em chứ? Em chỉ là người tôi thỏa mãn các cuộc vui thôi. Em cô thấy gì à? Cô đừng lừa dối mình nữa. Cô đừng quá đáng như vậy. Tử đằng cay đắng. Đêm qua, chính tôi là người đề nghị lên giường với Á Trung. Nếu tôi cô muốn làm sao cậu ta dám? Với lại đây cô phải lần đầu. Đủ rồi. Tử đằng hét lên trong đau đớn. Chúc cô hạnh phúc với những gì cô đang chọn. Tử đằng bước qua mặt nàng ra khỏi nhà. Hai người, hai tâm trạng cùng một nỗi đau. Mấy ai thấu hiểu, PS đó cho các cô các bác vừa lòng hả dạ. Cạn cảm xúc rồi đây. Thông cảm cho ao, yêu mọi người. Cách chương.